Tu La Vũ Thần, chương 2607, Ma Khí Trùng Thiên 1. Góc truyện audio.com, làm thịt ta ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn trong tay ngươi cái thanh kia nửa thành đế binh? Sai rồi. Đây không phải là nửa thành đế binh, vậy thật ra thì là một kiện ma binh, nghe nói uy lực còn rất là bất phàm, có thể chém giết chân tiên. Nhưng ta cũng còn nghe nói, ngươi cái này ma binh sử dụng về sau, ngươi là sẽ phải gánh chịu cắn trả, mà cái kia lực lượng phản phệ tựa hồ cũng là không nhỏ. Hồn Anh Tông Tông chủ châm chọc nói với Sở Phong, dù là Sở Phong lộ ra ngay tà thần kiếm, nhưng hắn nhìn về phía Sở Phong trong mắt cũng như trước đó nhìn về phía anh Minh Chiêu một dạng, tràn đầy khinh miệt khinh thường. Hắn từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có đem Sở Phong cùng tà thần kiếm để ở trong mắt. Nó có như thế nào uy lực ngươi sẽ lãnh giáo? Sở Phong lạnh giọng nói ra, nói như vậy, ngươi là nhất định phải đánh với ta một trận. Sở Phong, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, kỳ thật. Coi như ngươi sử dụng cái này ma binh, cũng căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Bởi vì trong tay ta thanh này long lân chủy thủ thế nhưng là một kiện chân chính nửa thành tiên binh. Hồn Anh Tông Tông chủ trong lúc nói chuyện, liền đột nhiên đem trong tay nửa thành tiên binh giơ lên, trong chốc lát một đạo kim mang bắn vào hư không. Kim mang nhập không, liền cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền cùng cái kia màu đen đậm khí diễm, xen lẫn tại một chỗ. Kim mang cùng hắc diễm tương hỗ chiếu rọi che khuất bầu trời, phảng phất như là quang mang cùng hắc ám tương hỗ kết hợp lại có một loại kiểu khác rung động cảm giác. Quan trọng nhất là cái kia nửa thành tiên binh lực lượng cường đại tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Đừng nói là hư không bên trên cảnh tượng bị hắn cải biến, phương viên vài dặm đều có thể nhìn thấy nó uy thế. Ngay cả thân ở trước mặt mọi người liên minh đại quân cũng là bị cái kia từng đợt đến từ nửa thành tiên binh uy áp thổi liên tục rút lui, cho dù là Tử Huân Y cũng là căn bản là ngăn cản không nổi. Thế nhưng là cũng may mắn có Tử Huân Y tại, nếu không phải Tử Huân Y nỗ lực ngăn cản cái kia nửa thành tiên binh uy áp, chỉ sợ giờ phút này Sở Phong đám người đã sớm cỗ uy áp này cho thổi hồn phi phách tán. Cái kia quả nhiên là một kiện không tổ binh có thể địch nổi binh khí. Liền nhị phẩm chân tiên cũng khó có thể chống lại binh khí. Mà có mạnh hơn, tại trước mặt tiên cũng là uổng công, ngươi cái này ma binh, gặp được ta đây long lân chủy thủ, chẳng khác nào là giao long gặp thần long, chỉ có bị ta khắc chế phần. Hồn Anh Tông Tông chủ đắc ý nói, thật sao, vào thời khắc này, Sở Phong đột nhiên nắm chặt trong tay tà thần kiếm, cùng lúc đó lực lượng của mình cũng là sáp nhập vào cái kia bên trong tà thần kiếm. Sau một khắc cái kia nguyên bản thường thường vô thường tà thần kiếm, liền bắt đầu tản mát ra màu máu đỏ khí diễm, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ra. Ầm ầm, chuyện được copy tại chuồn CV. Còn theo sát phía sau, bị hắc ám kia khí diễm cùng kim sắc quang mang nơi bao bọc hư không bên trên, lợi dụng đỉnh đầu của Sở Phong làm trung tâm, xuất hiện một mảnh huyết vân. Cái kia huyết vân cuồn cuộn bốc lên. Vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia hắc ám khí diễm cùng kim sắc quang mang thôn phệ. Giờ khắc này, hư không bên trên, không có hắc ám khí diễm, cũng không có kim sắc quang mang. Có chỉ là đầy trời huyết vân cuồn cuộn bốc lên, bá đạo phi thường, thật giống như tại thế nhân tuyên thệ, nơi này là lãnh địa của nó đồng dạng. Góc truyện audio.com. Cái kia huyết vân ma khí ngập trời, tại này của ma khí trước mặt, lúc trước cái kia hắc ám khí diễm tán phát lệ khí, nhất định chính là không chịu nổi một kích không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, chớ nói Hồn Anh Tông Tông chủ, ngay cả những cái kia đứng sau lưng Sở Phong đám người, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì lúc này giờ phút này, trên người Sở Phong, đã bị cái kia màu máu đỏ khí diễm bao vây, trên người Sở Phong cũng đang phát tán ra cái kia bàng bạc ma khí. Cái kia ma khí quá mức khủng bố, quả thực là những người này cảm nhận được qua, hơi thở đáng sợ nhất. Dù là Sở Phong căn bản cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn cũng sẽ dùng mình, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại. Thậm chí, ngay cả lúc trước cái kia còn một mặt đắc ý Hồn Anh Tông Tông chủ, nhìn thoáng qua, bị huyết vân kia che phủ hư không về sau, cũng là chau mày bắt đầu. Lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong cùng Sở Phong trong tay tà thần kiếm, trong mắt đã không có phía trước khinh miệt, ngược lại hiện ra lướt qua một cái kiêng kỵ vẻ kiêng dè. Thanh thế không tệ cũng không biết, đến tột cùng là phô trương thanh thế, vẫn là quả thật có bản sự. Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, đến tột cùng như thế nào, ngươi sẽ biết. Sở Phong thản nhiên nói, thế nhưng là lời này nói xong, Sở Phong đôi mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Trong tay tà thần kiếm, đối Hồn Anh Tông Tông chủ đột nhiên một chỉ, như vậy bên trên từ bầu trời máu vân mỗ chỗ, liền bay vụt mấy trăm đạo huyết sắc khí diễm bay lượn mà ra. Huyết sắc kia khí diễm, rất là kỳ lạ, giống như là cây mây đồng dạng. Một bên kết nối lấy huyết vân, một bên vừa vội nhanh kéo dài, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đâm về phía Hồn Anh Tông Tông chủ. Hồn Anh Tông tông chủ tại Sở Phong giơ kiếm thời điểm, liền cho rằng Sở Phong thế công sẽ trực tiếp từ bên trong tà thần kiếm công ra. Căn bản cũng không có ngờ tới cái kia bên trong huyết vân, vậy mà cũng ẩn chứa lực lượng tà thần kiếm, đồng thời thụ Sở Phong khống chế, hoàn tất trực tiếp phát khởi thế công, đồng thời thế công hung mãnh như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn, có chút trở tay không kịp, mặc dù trong tay Long Lân chủy thủ huy động ra, lập tức mấy đạo kim sắc quang nhận bay lượn mà ra, đem cái kia đâm đầu vào huyết sắc khí diễm cho nhao nhao chặt đứt. Nhưng hắn vẫn là bị một đạo huyết sắc khí diễm chui chỗ trống, cái kia khí diễm cuốn lấy cái kia chỉ bắt lấy cánh tay của anh Minh Chiêu, sau đó chỉ nghe tê lạp một tiếng, một đạo khí diễm liền từ cái này cánh tay tản ra. Cùng lúc đó, Hồn Anh Tông tông chủ cũng là phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Cánh tay của hắn đã bị huyết sắc kia khí diễm chặt đứt một nửa, nhưng nói đúng ra, đó cũng không phải là chặt đứt mà là bị thiêu đốt rơi. Nhưng đáng nhắc tới chính là trong khi cánh tay bị thiêu đốt về sau, huyết sắc kia khí diễm, vậy mà đem anh Minh Chiêu cuốn lấy, ném về phía Sở Phong đám người. Thế nhưng là đồng dạng là bị huyết sắc kia khí diễm quấn quanh, Hồn Anh Tông tông chủ chính là tay cụt nỗi khổ, nhưng là anh Minh Chiêu lại là mảy may không bị thương. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hồn Anh Tông tông chủ, giờ phút này vẫn như cũ đau mắng nhiếc mà nhìn mình cái kia chỗ cụt tay, hắn lại là càng thêm luống cuống. Giờ phút này, chỗ cụt tay còn có lưu cái kia màu máu đỏ khí diễm, mặc dù tốc độ rất là chậm chạp, có thể lại còn đang chậm rãi thiêu đốt, tiếp tục thiêu đốt cái kia cánh tay của còn sót lại. Góc truyện audio.com Hồn Anh Tông tông chủ, vận dụng ma công luyện hóa mà thành hắc sắc khí diễm, muốn đi đem huyết sắc kia khí diễm dập tắt để hóa giải thương thế của mình đau nhức trị thương cho chính mình tục cánh tay. Thế nhưng là đừng nhìn, trong cơ thể màu đen đậm khí diễm, như là mênh mông đại hải đồng dạng, số lượng khổng lồ khí thế hừng hực. Mà cái kia đang thiêu đốt cánh tay hắn màu máu khí diễm, như là dòng suối đồng dạng, số lượng thưa thớt không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi cái kia hắc ám khí diễm, nhào về phía huyết hồng sắc khí diễm về sau, không chỉ có không có thể đem huyết sắc kia khí diễm dập tắt, ngược lại khiến cho huyết sắc khí diễm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hồn Anh Tông tông chủ ám hắc sắc khí diễm, lại bị huyết sắc khí diễm thôn phệ. Không chỉ có đem ám hắc sắc khí diễm thôn phệ, ngược lại đem ám hắc sắc lực lượng khí diễm chuyển hóa lực lượng vì mình. Cái kia huyết hồng sắc khí diễm trình độ quỷ dị, vượt xa khỏi Hồn Anh Tông tông chủ đoán trước. Xe MT ải, truy en, tích cót e, né, đáng giận. Hồn Anh Tông tông chủ, đột nhiên giơ lên trong tay mình Long Lân chủy thủ. Hoàn tất trực tiếp lại bản thân chỗ cụt tay chém xuống. Hắn là tướng, cái kia có dính huyết sắc khí diễm bộ phận trực tiếp chém xuống. Đây cũng là không còn cách nào, nếu không, tùy ý huyết sắc kia khí diễm tiếp tục lan tràn xuống dưới, sớm muộn toàn thân hắn đều sẽ bị huyết sắc khí diễm chiếm cứ thôn phệ, lúc kia. Hắn thậm chí có thể sẽ chết. Quả nhiên, trong khi đem cái kia có dính huyết sắc cánh tay của khí diễm chạm cắt đứt về sau, hắn liền có thể chữa trị thương thế của mình. Cái kia cánh tay của gãy mất trong nháy mắt liền khép lại hoàn toàn, khôi phục thành hoàn chỉnh bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này nhìn về phía Sở Phong trong tay tà thần kiếm, đã không chỉ có là kiêng kỵ, mà là có một loại sợ hãi thật sâu. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.